cho nên làm con rùa đen rút đầu lựa chọn im lặng. Còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net